Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 653, mũi to lại bị đánh mặt. Hạ Minh nghe đến mấy cái này người kiểu nói này, nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới những thứ này lão gia tử vậy mà sẽ tốt như thế khách. Nhiều người như vậy đều đang nói, khiến Hạ Minh do dự một chút. Chính là nói ra, được, vậy liền viết hai chữ đi, tiểu tử viết không tốt, còn hy vọng chư vị tiền bối có thể chỉ điểm một chút tiểu tử. Ha ha, tiểu hòa tử khách khí, hiện tại hội viết bút lông chữ người trẻ tuổi thế nhưng là không nhiều. Ngươi nếu là có không hiểu, cứ hỏi chúng ta những lão gia hỏa này, quốc gia chúng ta báu vật. Thì dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đến truyền thừa a. Lão đại gia một câu nói Hạ Minh cũng là ngưng trọng gật gật đầu. Xác thực, đầu năm nay Hoa Hạ văn hóa báu vật tổn thất rất rất nhiều. Hiện tại rất nhiều thứ đều bị hiện đại đồ vật thay thế. Thì liền bút lông chữ đều đã bị thay thế. Hiện tại người trẻ tuổi hội viết bút lông chữ người rất rất ít. Nhưng mà cái này bút lông chữ là có khả năng nhất đạt tới tu thân dưỡng tính mục đích. Dưới tình huống bình thường mà nói, rất nhiều lão nhân đều sẽ viết một hai bút, bởi vì đến tuổi bọn họ, trừ những vật này, còn thật không biết làm những gì. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đón đến, chính là đi đến một cái bàn trước mặt, cầm lấy một chương bút lông. Hắn nghĩ một hồi, chính là tại cái này trên tờ giấy trắng viết, chí ở cao xa, Hạ Minh viết mấy chữ này thời điểm. Đem tâm thần mình toàn bộ đều dung nhập vào hắn trong chữ. Lúc này thì liền vị kia vô danh lão gia tử cũng là hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Khi thấy Hạ Minh viết xuống chữ về sau, khiến lão gia tử hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó toát ra một chút vẻ tán thưởng. Không tệ. Cũng là tán thưởng, Hạ Minh viết xong bốn chữ này, lúc này người chung quanh tất cả đều là kinh hô một tiếng. Chợt lớn tiếng tán thán nói, tốt, tốt một cái chí ở cao xa, không tệ, không tệ, đúng vậy a, các người nhìn bộ này chữ, cứng cáp mạnh mẽ, cái này chỉ sợ đến có 10 năm công lực a, xác thực. Chữ này chỉ sợ đều đã đạt tới tinh thông cấp bậc cấp độ. Tuổi còn nhỏ thì đạt tới loại tình trạng này. Thật là hiếm thấy. Lợi hại a, thật sự là đệ nhất người mới thay người cũ a. Nhỏ như vậy tuổi tác. Chữ thì viết tốt như vậy. Thật không tệ. Không tệ. Bốn phía người không có không keo kiệt đều đang khích lệ Hạ Minh. Hạ Minh chữ cũng chính là tinh thông cấp bậc. Nhưng là có thể tại hơn 20 tuổi thì đạt tới tinh thông cấp bậc. Cái này trừ thiên phú bên ngoài, còn cần không ngừng luyện tập. Chỉ có thông qua không ngừng luyện tập, mới có thể đạt tới bây giờ loại tình trạng này đi. Bọn họ cũng đều biết cái này luyện chữ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện tốt. Tiểu hòa tử, ngươi tên là gì a? Đúng vậy a tiểu hòa tử. Trong nhà của ta có cái cháu gái, nếu không ta giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Tôn nữ của ta cũng đặc biệt ưa thích viết bút lông chữ. Lưu lão đầu, ngươi nói đùa cái gì? Thì nhà ngươi có cháu gái sao? Chẳng lẽ nhà ta liền không có cháu gái sao? Tiểu hòa tử muốn ta nói, vẫn là ta giới thiệu cho ngươi tôn nữ của ta đi. Tôn nữ của ta dài đến tặc đẹp mắt. Tặc tươi ngon mọng nước, theo những lão đầu này giới thiệu, cái này trực tiếp đem Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Thấy thế nào đều giống như xem mắt, a, chính mình tới nơi này không phải liền là viết cái chữ sao? Làm sao những người này thì tất cả đều là tranh cướp giành giật muốn đem cháu gái của mình giới thiệu cho chính mình đây, nhưng mà Hạ Minh cũng không biết. Những thứ này lão gia tử đều là ưa thích viết chữ người. Bây giờ nhìn đến hắn như thế một cái để bọn hắn thuận mắt thiếu niên cũng không nhiều. cho nên tự nhiên muốn giới thiệu cho cháu gái của mình cho hắn nhận biết. Viết chữ như nhìn người, theo một chữ phía trên, cơ hồ liền có thể nhìn ra được cái này người nhân phẩm như thế nào. Đây cũng là vì cái gì những thứ này lão gia tử muốn giới thiệu cho khác nguyên nhân. Không sai mà lúc này Miss cùng mũi to lại là chấn kinh. Mũi to đó là thật sâu ghen ghét. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn biết viết chữ. Hơn nữa còn viết tốt như vậy, khiến mũi to là triệt để ghen ghét. Vì cái gì cái chữ này viết xong người không phải mình à? Cái này muốn là mình lời nói. Như vậy ở chỗ này hưởng thụ thanh danh tốt đẹp, không chừng chính là mình. Vốn là hắn chả muốn tính kế để Hạ Minh khó chịu một chút. Người đó biết lại là thành toàn Hạ Minh, khiến hắn vô cùng sinh khí. Ngược lại, Miss thì là chấn kinh. Giống như, Miss bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Giờ khắc này Miss đột nhiên cảm giác Hạ Minh thật là thần bí. Nàng phát hiện, Hạ Minh không chỉ là chơi game lợi hại, mà lại đa tài đa nghệ. Mặc dù là một cái tiểu bảo an, nhưng là thân này phía trên ưu điểm thật sự là quá nhiều. Mà lại không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác, tại Hạ Minh trên thân còn có rất nhiều ưu tú địa phương không có bị phát giác. Trong lúc nhất thời, khiến Miss trở nên có chút nho nhỏ kích động lên. Không biết vì cái gì càng là nhìn Hạ Minh lại càng thấy đến thuận mắt. Mũi to nhìn đến Miss bộ dáng, trở nên càng thêm ghen ghét, tê liệt, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử bàn tử, không biết ngươi có hứng thú hay không theo ta học viết chữ đâu. Đúng lúc này, Ngô Quốc Trung đột nhiên nói ra, đem tại chàng người nghe được Ngô Quốc Trung lời nói thời điểm, khiến tại chỗ người lại là giật mình. Nói chuyện, lão gia tử này vậy mà nói chuyện, thật đúng là kỳ quái. Từ hôm nay đi tới nơi này khu vui chơi, lão gia tử này vẫn tại viết chữ, cũng không có nói qua lời nói. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là người câm đâu, không nghĩ tới lão gia tử này vậy mà cùng trước mắt tên tiểu tử này nói chuyện. Đúng vậy a, vị này tiểu hòa tử thật sự là quá ưu tú. Cái này, Hạ Minh có chút do dự, nhưng là ngẫm lại, Hạ Minh vẫn là nói. Lão gia tử, thật sự là xin lỗi, tiểu tử ta không phải ma đô người địa phương, qua mấy ngày chỉ sợ cũng sẽ phải Giang Châu thành phố. Cho nên, cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngài học viết chữ. Hạ Minh vẫn là đem tình hình thực tế nói ra, bất quá Ngô Quốc Trung nghe câu nói này, cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng nói, tốt, tiểu hòa tử. Tiểu hòa tử, vật này cho ngươi, nếu như ngươi đến Giang Châu thành phố, muốn đi thư họa hiệp hội lời nói, có thể cầm lấy hắn tới tìm ta. Đúng lúc này, lão gia tử này cho Hạ Minh một khối ngọc. Hạ Minh đón đến, nói, tiểu tử kia thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Minh tiếp nhận khối ngọc này, nhìn một chút, phát hiện khối ngọc này chất lượng lại dù không sai. Hạ Minh đem ngọc thu hồi, lúc này Hạ Minh cùng những thứ này lão gia tử nói hai câu. Tạm biệt, cái này mới rời đi nơi này. Rời đi nơi này thời điểm, Hạ Minh ngầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Những thứ này lão gia tử thật sự là quá có thể giày vò người. Cái này đều đi, còn đem cháu gái giới thiệu cho chính mình. Thật sự là, lão đại. Ngươi làm sao lại không đáp ứng những lão đầu kia a? Dầu gì cũng nhìn xem những lão đầu kia cháu gái thế nào cự tuyệt nữa a. Hồ Bân nhìn một trận nhãn đỏ, nhịn không được đậu đen rau muống nói. A, thế nhưng là Hồ Bân câu nói này vừa mới nói xong, Hồ Bân cũng là kêu thảm một tiếng. Lúc này Hạ Minh nhướng mày, hướng về Hồ Bân nhìn sang. Khi thấy tiểu ảnh tay bấm tại Hồ Bân bên hông thời điểm, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngoạt tào, các nàng lúc này mới gặp mặt, chẳng lẽ thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.